Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, đánh, chuột chù. Đáng chết, Long Nghị cặp mắt đỏ bừng, răng cơ hồ đều muốn cắn nát, trong tâm không ngừng gầm lên, uất ức, cực độ uất ức, luôn luôn tự cao tự đại chính hắn. Căn bản không hề nghĩ tới Lý Đại Hổ dám ra tay với chính mình. Càng chưa hề nghĩ tới Lý Đại Hổ nhục thân cư nhiên như thế biến thái. Hắn chính là Long Gia Trại, từ trước tới nay Long Thần huyết mạch chi lực nồng nặc nhất tồn tại. Hướng theo huyết mạch chi lực khai phát, thân thể của hắn mạnh mẽ, không thua kém một chút nào giống như thống lĩnh thậm chí lĩnh chủ cấp quái vật. Cường hãn nhục thân vẫn là hắn lấy làm tự hào, đồng thời cũng là hắn có thể lực áp phiêu tuyết, trở thành Long Gia Trại thế hệ thanh niên người thứ nhất lớn nhất vốn liếng. Nhưng mà lúc này, hắn tự hào nhất địa phương, cư nhiên bị Lý Đại Hổ đánh thất bại thảm hại, không có nửa điểm lực phản kháng. Không chỉ như thế, chính là đơn thuần nguyên lực so đấu bên trên, hắn cư nhiên cũng bị Lý Đại Hổ đè ép một đầu. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Thằng đáng chết, có bản lãnh quang minh chính đại đánh một trận, tập kích có cái bản sự gì? Càng nghĩ càng giận, Long Nghị không nhịn được giận cất tiếng hét. Tay trái cầm trường thương, chật vật ngăn cản Lý Đại Hổ một hồi mạnh hơn một cái đánh ra. Một màn này, quả thực giống như tận thế loại trước tên là đánh chuột chù, trò chơi một dạng. Mà Long Nghị chính là cái kia chuột chù. Tập kích, ngu ngốc. Nghe thấy Long Nghị gầm thét, Lý Đại Hổ lạnh rên một tiếng, hỏa diễm bạt tay liên tục không ngừng oanh kích, không cho đối phương một chút thở dốc thời cơ. Mà một bên Phiêu Tuyết nghe được Long Nghị gầm thét sau đó, trong mắt lạnh như băng bên trong cũng lóe lên một tia khinh thường. Đối với Long Nghị giác quan cũng càng kém. Vừa mới phát sinh tất cả, mọi người ở đây đều thấy rõ ràng là hắn dẫn đầu làm khó dễ, Lý Đại Hổ mới thuận thế phản kích, chỉ là hắn đoán sai Lý Đại Hổ thực lực, quá chủ quan, lúc này mới lâm vào cục diện bây giờ mà thôi, liền sai lầm của mình đều không dám đối mặt với, chỉ muốn tìm kiếm cớ người, cho dù mạnh hơn nữa cũng vĩnh viễn không lọt nổi mắt xanh của nàng. Một khắc này, Phiêu Tuyết ngoài mặt mặc dù không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng trong nội tâm đã triệt để đem Long Nghị cho xóa tên rồi. Vốn là bị đánh bẹp, nội tâm tràn đầy phẫn nộ Long Nghị, nếu như biết rõ mình một câu nói cư nhiên đã tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ khóc chết. Đáng tiếc hắn không biết, Long Nghị thời khắc này toàn bộ sự chú ý đều tại đối kháng Lý Đại Hổ trên thân, mất đi tay phải hắn, toàn thân thực lực không phát huy ra lục thành, mấy hơi thở công phu cũng đã người bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, nguyên bản hoa lệ áo giáp màu vàng óng đã bị nóng bỏng hỏa diễm cháy sạch đen nhèm, xuất hiện hư hại. Hoàn toàn không có phòng hộ chi lực, dựa theo cục này thế phát triển tiếp, không cần lát nữa, hắn thì có thể bị Lý Đại Hổ miễn cưỡng đập chết. Dừng tay, nơi này là Long Gia Trại, nghiêm cấm động võ, một bên Phiêu Tuyết cũng phát hiện một điểm này, nhưng mà nàng lúc này bị Lưu Thanh Lan ngăn lại, căn bản là không có cách ngăn cản Lý Đại Hổ, chỉ có thể quát nhẹ lên tiếng. Là hắn động thủ trước. Nghe thấy lời của nàng, Lý Đại Hổ tùy ý liếc qua, rồi sau đó bình tĩnh mở miệng, động tác trên tay không có nửa điểm chần chờ, rầm rầm rầm to lớn hỏa diễm bạt tay chụp liên tục 3 cái. Nhất thời, nay đã kề cận hỏng mất Long Nghị, triệt để mất đi lực phản kháng, trực tiếp bị đập ngã xuống đất, vô pháp nhúc nhích. Trường thương trong tay cũng rơi đến bên cạnh. Thấy vậy, Lý Đại Hổ ánh mắt lãnh đạm không sóng, lại lần nữa nâng tay phải lên, to lớn hỏa diễm bạt tay gào thét, lại lần nữa vỗ xuống. Cái kia tư thế, căn bản không có một chút do dự cùng lưu tình. Tiểu hữu, kính xin cho lão hủ cái thể diện, không sai biệt lắm là được. Mắt thấy hỏa diễm cự trường sắp rơi vào Long Nghị trên thân thời điểm, một tiếng nói giả nua đột nhiên vang dội. Cùng lúc đó, một cái cùng hỏa diễm cự trường ngang hàng lớn nhỏ nước cự trường đột nhiên xuất hiện. Suy suy nước cùng lửa tiếp xúc, không có nổ đùng, cũng không có tiếng vang lớn. Hai cái bạt tay hoàn mỹ triệt tiêu, không có nửa điểm dư thừa năng lượng tiết lộ ra ngoài. Lúc trước Lý Đại Hồ đã gặp Dâu Bạc lão giả, còn có Thanh Y lão giả, đồng thời xuất hiện ở tại đây. Vừa mới nước cự trường chính là ông lão mặc áo xanh kia, cũng tức là Long Nghị ông nội kiệt tác, mà nói chuyện chính là Dâu Bạc lão giả. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhìn thấy hai người này xuất hiện, Phiêu Tuyết liền vội vàng thu hồi công kích của mình, rất cung kính đi đến phía sau hai người. Lý Đại Hổ cũng không có tiếp tục công kích đã giống như chó chết Long Nghị, mà là lẳng lặng nhìn hai cái lão giả. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở ông lão mặc áo xanh kia trên thân. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết trơ mắt nhìn đến cháu ngươi bị ta tươi sống đập chết. Nghe vậy, hai cái lão giả ánh mắt đồng thời chợt lóe, có phần bất ngờ nhìn đến Lý Đại Hổ, tựa hồ có hơi kinh ngạc, mà phía sau bọn họ Phiêu Tuyết chính là vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lý Đại Hổ. Vừa mới, nàng căn bản không có nhận thấy được hai cái trưởng lão đến, mà Lý Đại Hổ cư nhiên đã sớm phát hiện. Điều này nói rõ cái gì? Ít nhất, đối phương đang cảm giác phương diện mạnh hơn chính mình, bén nhạy hơn. Hơn nữa, đối phương tại biết rõ hai cái trưởng lão ở bên tình huống, vẫn đối với Long Nghị xuất thủ, hơn nữa ung dung thoải mái đem Long Nghị đánh gần chết. Cường thế như vậy cử chỉ, làm nàng kinh hãi đồng thời, cũng không từ tự giác có chút bội phục. Một khắc này, nàng lần đầu tiên nghiêm túc quan sát trước mắt cái này cường tráng đã có nhiều chút vượt quá lẽ thường nam nhân, trong con người xinh đẹp xuất hiện hiếm thấy hiếu kỳ, thật ra khiến tiểu hữu chê cười. Đối mặt Lý Đại Hổ giễu cợt, Thanh Y lão giả ngoại trừ ngay từ đầu thì ánh mắt vi hơi biến hóa rồi một hồi ra, không có bất kỳ phản ứng quá khích. Hắn cười ha ha, thanh âm không nhanh không chậm, ta đây tôn nhi từ tiểu được nuông chiều phá hỏng, thế cho nên dưỡng thành một ít không tốt lắm thói quen. Tiểu hữu lần này mỉa mai, với hắn mà nói cũng không là chuyện xấu. Vậy, các ngươi đoán một hồi, nếu như các ngươi lại xuất hiện chậm 3 giây, ta có thể hay không thật đem hắn đập chết? Hoặc có lẽ là, ta có dám hay không đem hắn sợ chết? Lý Đại Hổ từ chối cho ý kiến, biểu tình không có thay đổi, nhưng mà, hắn nói ra chính là khiến hai cái lão giả và Phiêu Tuyết đều cảm nhận được một cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn hàn ý. Có dám hay không? Đây không cần hỏi. Long Nghị ra người ra gương mặt hơi co quắp một cái, không nói gì. Dâu Bạc lão tất đứng ra, mở miệng nói, chuyện này đầu đuôi chúng ta đều rất rõ ràng. Tiểu hữu nếu đã ra trong tâm chi khí, có thể hay không cho lão hủ cái thể diện, đem việc này bỏ qua như thế nào? Vừa nói, hắn tiện tay lấy ra một cái to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ lĩnh chủ cấp nguyên hạch. Tiếp tục nói, cái này nguyên hạch, xem như lão hủ nhận lỗi, không biết tiểu hữu ý như thế nào? Ta không thiếu nguyên hạch. Lý Đại Hổ liếc qua hai cái lão giả, nhàn nhạt nói, nhưng mà ta rất ghét phiền toái. Nếu hai vị đều nói như vậy, chuyện lần này liền tạm thời đến đây kết thúc. Hy vọng hai vị có thể theo dõi hắn. Có câu nói nhị bất quá tam, nếu như tái phạm lần nữa, đến lúc đó, cũng đừng trách tiểu tử ta không cho hai vị mặt mũi. Dứt tiếng, Lý Đại Hổ liền không dừng lại nữa,